Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Ổ e chưa thanh không cao lê. Vấn đề này kỳ thật căn bản cũng không cần suy nghĩ. Trang giấy người lão bà ngươi thích không? Nhựa plastic lão bà ngươi thích không? Đây không phải rõ ràng sự tình à? Tân khải giáp dũng sĩ sẽ trang bị hai thanh bột phấn hợp kim chiến đao. Loại này dùng ô cương làm khung xương nội bộ hỗn hợp đồng vũ khí. Chính mình trước mắt nói đến nhất thông thuận chân khí đạo thông năng lực cùng kiên cố nhất thân đao. Bình thường cái này hai thanh chiến đao bị cố định tại bên hông đao trên kể. Chỉ cần khẽ vươn tay liền có thể tùy thời rút ra. Mà một khẩu súng thì được an trí ở sau lưng giá súng bên trên. Thông qua một cái cầm tung trang bị cố định. Đương nhiên, lúc này súng máy bán tự động khai thác mấy lần máy nguyên hình đều không quá thuận lợi. Cho nên trước mắt thanh thương này y nguyên còn chỉ có thể dùng Winchester để thay thế. Bởi vì khải giáp dũng sĩ bản thân liền là thông qua chính hướng bồi dưỡng ra đến. Trên người các nàng mỗi một chỗ thiết kế đều vì chiến đấu mà chuẩn bị. Tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn lực phòng ngự, cao hơn lực bộc phát. Đây đều là ưu thế của các nàng. Đương nhiên, các nàng đều rất xinh đẹp. Năm đó, Cao Lê lần thứ nhất nhìn thấy bị tà dị xâm nhiễm nhân loại thời điểm. Những cái kia thuận thiên giáo đồ nhóm đặc điểm lớn nhất chính là tu vi cao. Mặc dù bọn hắn sức chiến đấu không được, thế nhưng là tu vi ngốc cao ngốc cao. Cao Lê kỳ thật vẫn luôn rất kỳ quái. Những này tà dị đến tột cùng vì cái gì có thể đem người tu vi để thăng cao như vậy? Hắn đã từng cũng hỏi qua thủy mẫu. Có thể thủy mẫu cũng đáp không ra cái như thế về sau. Nó vẻn vẹn cũng chỉ là biết mà thôi. Một số người nói tà dị có thể thông qua thiêu đốt mạng sống con người phương thức. Tăng lên cực lớn tu vi. Như vậy cái này kỳ quái. Vì cái gì thiêu đốt sinh mệnh có thể tăng cao tu vi? Như thế nào thiêu đốt sinh mệnh? Người thiêu đốt cái gọi là sinh mệnh. Đến tột cùng là cái nào bộ phận? Loại năng lực này bị khóa ở tà dị trong gen. Lại ngay cả chính bọn chúng cũng không biết. Cho nên, Cao Lê có lý do hoài nghi. Phá thiên quân đoàn chiến sĩ có thể ngắn ngủi đạt tới võ cực tu vi. Cũng là đồng dạng nguyên lý. Chỉ bất quá thuận thiên giáo đồ là không thể khống. Một khi tiến vào loại trạng thái này, thọ mệnh sẽ cấp tốc rút ngắn. Khả năng mấy tháng liền sẽ chết đi. Mà phá thiên quân đoàn thậm chí có thể đem mất đi sinh mệnh bổ sung trở về. Bất quá tại Cao Lê nơi này, sự tình cũng không phải là chơi như vậy. Chơi kinh mạch, đây là Cao Lê am hiểu nhất. Hắn trước đem kiến lính kinh mạch khơi thông, lại cho nó truyền công, làm đến cực hạn sau đó, từ thủy mẫu đem hắn tiến hóa thành khải giáp dũng sĩ. Tiến hóa thành công nháy mắt, khải giáp dũng sĩ lập tức kết nối tiến vào tiểu nghĩ mạng lưới. Tư duy tâm trí lập tức thành thục, tự động chính mình tất cả sinh hoạt tri thức, thậm chí vũ khí thao tác kỹ xảo. Không sai, vì cam đoan khải giáp dũng sĩ vừa lên đến liền có thể đạt tới tác chiến yêu cầu. Cao Lê để nhàn rỗi tiểu nghĩ nhóm mỗi ngày tiến hành đối chiến huấn luyện. Dù sao tiểu nghĩ nhóm tại tiểu nghĩ mạng lưới gia trì phía dưới. Tư duy cùng tri thức là chung. Ai tu luyện đều như thế, ai có rảnh ai liền luyện một chút, loại kiến thức này tích lũy xuống kết quả, chính là kinh nghiệm tác chiến gấp mấy trăm lần đề thăng. Làm khải giáp các dũng sĩ xuất hiện, lập tức liền tiến vào lão binh hình thức, vô luận chiến đao vẫn là Winchester, toàn bộ dễ như trở bàn tay, lại tiến hành nhất định thích ứng tính huấn luyện sau đó. Đám đầu tiên 5 cái khải giáp dũng sĩ, chính thức tiến vào phục dịch trạng thái, vì cùng kiến thợ phân chia ra, kiến lính nhóm dứt khoát cho mình lấy tên gọi tiểu binh. Nghe vào đáng yêu lại thân thiết, nơi này là Yến Nam Thành, yên tĩnh tường hòa, sát vách là Sa Na, dân phong thuần phác, kỳ thật nơi này cũng không có gì đặc biệt cần thiết phải chú ý địa phương. Có thể gần nhất, thành bên trong liên tiếp truyền ra có Thuận Thiên giáo đồ ẩn hiện tin tức. Cao Lê có chút không quá lý giải. Giờ này khắc này, hắn không phải cùng tà dị mẫu thân đạt thành một loại ăn ý sao? Làm sao Thuận Thiên giáo đồ còn sẽ tới nơi này kiếm chuyện chơi? Bất quá đã đến, vừa vặn có thể tiếp lấy cơ hội này nhìn xem các tiểu binh sức chiến đấu như thế nào. Đám đầu tiên khải giáp dũng sĩ bị Cao Lê điều động tại thành thị bên trong tiến hành tuần phòng. Mỹ lệ khuôn mặt để các nàng càng có lực tương tác. Mà trọng trang khải giáp thì để các nàng đúng không pháp phần tử sinh ra to lớn lực uy hiếp. Nhìn qua vẫn có chút thích hợp. Tiểu nghĩ bởi vì thường xuyên ở trong thành hoạt động, kỳ thật đại đa số người đối nghĩ yêu tồn tại cũng không hiếu kỳ. Đáng yêu khuôn mặt lại thêm thích giúp người làm việc tính cách. Để người trong thành đều rất thích các nàng. Bất quá kiến lính cái này rõ ràng không giống với kiến thợ, đặc điểm vẫn là gây nên không ít người chú ý. Lư Tư Nam chính là một người trong đó. Từ lần trước bạo tạc đã qua hơn phân nửa tháng. Bởi vì chậm chạp không thể cho bát vương gia đưa ra ngoài tin tức, Lư Tư Nam lòng nóng như lửa đốt. Phía bên mình cũng không an toàn. Bên người khả năng thời khắc đều có người nhìn chằm chằm. Mặc dù công việc của hắn động y nguyên tự do, ở trong thành bất kỳ địa phương nào tản bộ đều không ai hỏi đến. Có thể hắn biết, khẳng định có một đôi mắt trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Ngay hôm nay, hắn trên đường nhìn thấy tiểu binh. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là tiểu nghĩ nhóm. Hắn biết đây là tùy tùng Cao Lê đi vào Yến Nam thành nghỉ yêu. Những này mọc ra xương vỏ ngoài các cô gái có kinh người quái lực, đồng thời còn đặc biệt nhiệt tâm. Các nàng luôn yêu thích giúp người làm việc. Thành bên trong đại đa số người đều bị các nàng trợ giúp qua. Trong thành các cư dân đều đặc biệt thích những này nghĩ yêu nữ hài. Một số lão bà còn thường xuyên lấy được ăn phân cho các nàng. Có thể những này nghĩ yêu rõ ràng không phải đồng dạng là nghĩ yêu. Thân thể của các nàng cao siêu qua người bình thường. Trên người xương vỏ ngoài bọc thép càng thêm nặng nề. Cước bộ của các nàng rơi vào vừa mới xây xong bàn đá xanh trên đường sẽ phát ra thanh thúy đinh. Đinh âm thanh, kia là kim loại cùng phiến đá va chạm thanh âm. Cùng luôn luôn tay không chạy tới chạy lui tiểu nghĩ nhóm so sánh. Những này mới nghĩ yêu bên hông treo hai thanh chiến đao. Phía sau còn có một khẩu súng, thân là bát vương gia thủ hạ, Lư Tư Nam nhận biết súng. Hắn biết đây là một loại có thể một lần đánh chết một cái sa na chiến sĩ cường đại vũ khí. Có thể cho nghĩ yêu phân phối hai thanh chiến đao cùng một khẩu súng. Điều này nói rõ, những này nghĩ yêu hẳn là Cao Lê thủ hạ chân chính chiến sĩ. Chỉ là ngay từ đầu, hắn còn không biết những này chiến sĩ mạnh bao nhiêu. Mãi cho đến, một số người xâm nhập xuất hiện. Gần nhất một số Thuận Thiên giáo đồ bắt đầu trống rỗng xuất hiện trong thành. Những này Thuận Thiên giáo đồ cũng không phải là tà dị xâm nhiễm trong thành cư dân, mà là rõ ràng kẻ ngoại lai. Bất quá những người này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện, liền ngay cả Lư Tư Nam cùng thủ hạ của hắn cũng không hiểu nổi. Không phải là địa lý mọc ra, những này Thuận Thiên giáo đồ thỉnh thoảng sẽ trên đường xuất hiện, gây nên cư dân khủng hoảng. Có thể cho đến trước mắt, tuyệt không có người bị tập kích. Cũng không biết những này Thuận Thiên giáo đồ xuất hiện mục đích là cái gì. Kết quả ngay tại một ngày này sáng sớm, một đám Thuận Thiên giáo đồ vây quanh vương phủ cửa chính. Cũng không nói chuyện, cũng không tiến công, liền vẻn vẹn chỉ là vây quanh ở nơi đó. Cũng không biết đến tột cùng tại chuẩn bị cái gì. Một tên lính quèn tuần tra đến nơi đây, nhìn thấy tình cảnh này, liền lập tức tới, cao giọng quát lớn, các ngươi là ai, làm sao bao vây vương phủ? Tiểu nghĩ chưa thấy qua Thuận Thiên giáo đồ, tiểu binh tự nhiên cũng không biết. Lúc này, đang đứng tại vương phủ trên lầu nhìn xem cửa chính Cao Lê trái xem phải xem. Phát hiện có cái tiểu nghĩ ngay tại bên cạnh đi ngang qua. Liền kéo cuống họng hô lớn. Cổng những người kia là thuận thiên giáo đồ. Là bị tà dị lây nhiễm nhân loại. Đi ngang qua tiểu nghĩ bị giật mình. Quay đầu nhìn xem là Cao Lê. Liền hì hì cười một tiếng. Tiếp tục đi. Mà tin tức thì thông qua tiểu nghĩ mạng lưới truyền lại cho cổng tiểu binh. Sau một lát, thông qua tiểu nghĩ mạng lưới tiếp vào tin tức các tiểu binh đồng thời chạy đến. Lúc này, tại vương phủ đối diện cửa hàng bánh bao Lư Tư Nam đã lặng chờ đã lâu. Hắn sớm liền tiếp vào thủ hạ tin tức. Những cái kia trong thành du đãng thật lâu thuận thiên giáo đồ nhóm tại cửa vương phủ tập kết. Hắn bản năng cảm giác có đại sự phát sinh, liền sớm tại chỗ này chờ đợi. Thuận thiên giáo đồ có 26 người, từng cái nhìn qua đều có tông sư tu vi, tiểu binh chỉ có 5 người, nhìn qua cũng là tông sư tu vi, song phương thực lực cũng không ngang nhau. Lư Tư Nam lẳng lặng nhìn xem một tên lính quèn tiến lên hỏi thăm. Sau đó thuận thiên giáo đồ đột nhiên động thủ công kích tiểu binh. 5 cái tiểu binh gần như đồng thời rút ra song đao. Lư Tư Nam khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Bưng lên bát, uống một ngụm cháo. Trong lòng thầm nghĩ, liền để ta tận mắt nhìn. Các ngươi đến tột cùng có thực lực gì a? Bát ngăn trở hắn ánh mắt. Khi hắn buông xuống bát, lại nhìn về phía trước thời điểm. 5 cái tiểu binh động tác đều nhịp thu đao, mà vương phủ phía trước những cái kia thuận thiên giáo đồ đều đã bị ném lăn. Nhanh như vậy, Lư Tư Nam có chút xấu hổ, chuyện này cùng nghĩ khác biệt a, làm sao lại đột nhiên chết sạch đây? Không phải liền là bưng lên bát uống một ngụm cháo công phu sao? Lớn như vậy một đám người, sao có thể nói không có liền không có đây? Vương phủ bên trong, Cao Lê còn tại nhìn xem đâu. Một cái đi ngang qua tiểu nghĩ đột nhiên ngẩng đầu. Hô, vương gia, cổng những cái kia thuận thiên giáo đồ đều đã bị đánh giết. Mà lại không có phát hiện vấn đề gì. Cao Lê hô, được rồi, giúp ta tạ ơn các tiểu binh. Không cần khách khí, tiểu nghĩ cười nói. À, có cái mạng lưới thật thuận tiện nha. Thủy mẫu cũng có thể làm ra mạng lưới thông tin lạc đến. Bất quá trừ phi tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, nếu không thời khắc cùng hưởng suy nghĩ của mình, có chút chuyện gì đều sẽ bị người khác biết. Cao Lê tự xét lại một phen, đáy lòng của hắn âm u mặt nếu như móc ra bại lộ cho đám người nhìn. Kia hơn nhiều xấu hổ a, hỏng bét, nghĩ đến cái này, Cao Lê vỗ đùi. Công ty của ta máy tính còn không có thanh không ổ e. Nhà của ta dùng NAS còn không có tiêu hủy. Ta xem ghi chép còn không có dọn dẹp sạch sẽ. Xong đời a, Cao Lê nhớ tới mình còn có mấy tên hỗn đản huynh đệ. Những người này sẽ không đem ta quý giá học tập tư liệu cùng một chỗ ném vào lò thiêu đốt cho ta. Đem, được rồi, người đều trọng sinh. Chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì dễ nói? Thanh lý thuận thiên giáo đồ. Biện pháp đơn giản nhất chính là đốt. Một mồi lửa xuống dưới. Đảo mắt lúc liền cái gì đều không thừa. Thế nhưng là, ngày thứ hai, lại toát ra một nhóm thuận thiên giáo đồ tới. Bọn hắn lại yên lặng đem vương phủ vây quanh. Đồng dạng vẫn là không nói một lời. Thân là vương gia Cao Lê còn chưa nói cái gì. Có thể Lư Tư Nam lại giận, biết được tin tức này, hắn lớn tiếng răn dạy từ bản thân thủ hạ, các ngươi là làm gì ăn? Những này thuận thiên giáo đồ từ cái kia xuất hiện, các ngươi vậy mà không có một cái biết đến. Thủ hạ bị hắn răn dạy, từng cái cúi đầu, cũng không dám phản bác, dù sao bọn hắn là thật sự không biết, lần này Cao Lê để các tiểu binh đừng vội động thủ. Hắn chính là muốn nhìn một chút, những này thuận thiên giáo đồ đến tột cùng muốn làm gì. Từ sáng sớm, đợi đến giữa trưa, từ giữa trưa đợi đến ban đêm, ngay từ đầu người trong thành còn đi vòng qua. về sau phát hiện những này Thuận Thiên giáo đồ không làm gì, cũng liền lớn mật từ bên cạnh bọn họ đi qua. Mà những này Thuận Thiên giáo đồ từng cái thật giống như định tại đồng dạng, không có nửa điểm động tác. Đến ngày thứ ba, vương phủ trước cửa Thuận Thiên giáo đồ biến nhiều. Nhưng mà, chuyện kỳ quái cũng phát sinh, bởi vì thêm ra đến những cái kia Thuận Thiên giáo đồ, vậy mà cùng ngày hôm qua một nhóm dáng dấp giống nhau như đúc. Lại qua một ngày, người lại nhiều, thêm ra đến những cái kia, y nguyên cùng phía trước kia một số người dáng dấp giống nhau như đúc. Tà môn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?